Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, rút thăm. Phân tổ, VIP gạch dưới DIY Trúc Minh, thứ 8 càng, video quay chụp hao tốn suốt cả ngày, Lý Mục cảm giác rất bình thường tâm mệt mỏi, đối với thương nghiệp hóa hình thức Lý Mục có thể lý giải. Nhưng cũng không thích, ai ưu điểm ở chỗ có tiền đến không đến mức cái gì quảng cáo đều tiếp. Chỉ tiếp mấy cái đại đan, đối đám tuyển thủ thời gian huấn luyện ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Hết lần này tới lần khác có tối sung túc thời gian huấn luyện IG. Huấn luyện không khí tối tản mạn, trong khoảng thời gian này đã khá nhiều, nhưng tệ nạn vẫn không ít. Đồng thời cũng làm cho Lý Mục ý thức được, cái này không có đặc thù tập huấn trước đó IG đến cùng tản mạn đến loại tình trạng nào. Về căn cứ trên xe bus, LVD mấy cái kia bức cũng quá bành trướng, hài tinh thần tựa ở thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi từ. Đáy lòng cảm thán, hâm mộ, Lý Mục hỏi, kia thật không có, chính là cảm thấy đi, kít kít vắt hết óc. Trong lúc nhất thời tựa hồ quên đi mình muốn trích dẫn câu nói kia. Quán quân liền là có thể muốn làm gì thì làm. ZZ một tai ở phía sau sâu kín nói. Đúng, kít kít vỗ đùi, ta chính là cái này ý tứ. Bất quá nói đến LGD hoàn toàn chính xác mãnh. Im tiểu biểu nện thật lợi hại. Bọn hắn năm nay thế giới thi đấu một đường thông suốt a. Lý Mục cười không nói. Là rất thông suốt, mà lại lấy trước mắt cái này sự thái phát triển xu thế. LGD ngay tại hướng bọn hắn vốn là rất bình thường thông suốt đường biển phát triển bên trên dần dần. Từng bước đi đến, ngày thứ hai trạng vạng tối, IG Nam người hội tụ ở căn cứ bên trong. Tô Tiểu Lạc đem căn cứ bên trong dùng cho thu hình lại thăm đáp lễ LGD cho lấy ra. Lúc này hiện ra chính là S5 mùa giải thế giới tổng quyết tái rút thăm nghi thức. Dựa theo quy định, 4 cái phân tổ phân biệt từ LCK, LPL, EU, là cái này 4 cái thi đấu khu số 1 hạt giống riêng phần mình chiếm cứ một tịch. Cùng một thi đấu khu đội ngũ sẽ không xuất hiện tại giống nhau phân tổ bên trong. Đám người nói chuyện phiếm đánh cái rắm, ăn đồ ăn vặt. Vừa nói vừa cười nhìn rút thăm, mà theo xả ký nghi thức từng bước tiến hành, IG trên mặt mọi người biểu lộ phảng phất buông lỏng một chút. Lý Mục ánh mắt có chút lóe ra, quả nhiên, cùng kiếp trước kết quả rút thăm cơ bản nhất trí, trong đó tổ A phân biệt là Bắc Mỹ CLG, LMS thi đấu khu Flashwood, Hàn Quốc Cô. Cùng đến từ châu Mỹ Latin kinh nghiệm bảo bảo ping. Tổ B cũng chính là IG chỗ phân tổ. Số 1 hạt giống là đến từ châu Âu FNC. Sau đó là IG, LMS thi đấu khu AHQ. Cùng Bắc Mỹ thi đấu khu C9. Thiên mệnh A, Nai, kít kít chấn cánh tay gieo hò. Những người còn lại trên mặt cũng đều là mang theo tiếu dung. C tổ theo thứ tự là SKT, châu Âu S2K, OMG, cùng đến từ Brazil thi đấu khu BKT, D tổ, LGD, Hàn Quốc KT, Bắc Mỹ Team Slomit sao sao, cuối cùng là châu Âu OG. Cái này rút thăm, đối với chúng ta thi đấu khu 3 chi đội ngũ tới nói đều tương đối hoàn mỹ. Tô Tiểu Lạc cũng là nhẹ. Nhàng thở ra, đồng thời trước tiên cho Vương Tư Thông gọi điện thoại báo tin vui. Tại rút thăm trước đó, bọn hắn liền muốn rút đến Bắc Mỹ số 1 hạt giống hoặc là nói châu Âu số 1 hạt giống. Không nghĩ tới thật đúng là ứng nghiệm. Trước đó mấy cái mùa giải đã nói cho LPL tất cả mọi người. Ngoại trừ Hàn Quốc đội ngũ bên ngoài. Còn lại bất luận cái gì thi đấu khu đội ngũ tại LPL trước mặt đều chỉ có bị ma sát phần. Hiện tại IG chẳng những rút được FNC, mà lại tiểu tổ bên trong cũng không có Hàn Quốc đội ngũ. Mỹ tích rất bình thường nha. Lý Mục, có tâm sự đây. Kít kít vỗ vỗ Lý Mục bả vai. Ngươi sẽ không cho là chúng ta cái này phân tổ sẽ xảy ra vấn đề à? Không có, Lý Mục lắc đầu. Hiện tại tất cả đồng đội đều ở vào một loại vui sướng trạng thái. Hắn cũng không ngoại lệ. Chí ít hết thảy đều tại dựa theo lịch sử đã từng phát sinh qua quỹ tích chậm rãi tiến lên. Chỉ cần cùng lịch sử tiếp cận, như vậy Lý Mục liền còn có một loại có thể đem định mệnh trường khống tại mình cảm giác trong tay. Loại tâm tính này không đúng. Lý Mục lắc đầu, không thể bởi vì lịch sử quỹ tích giống nhau, liền cảm thấy mình có thể chúa tể hết thảy. Người tầm thường, dù là trở về quá khứ, cũng vẫn sẽ không cải biến mình là người tầm thường sự thật. Không phấn đấu, coi như biết đến lại nhiều, cũng không có đường ra. Chỉ cần có thực lực, liền có thể đem định mệnh trường khống tại trong tay mình. Hít sâu một hơi, Lý Mục siết chặt nắm đấm. Gần đây IG huấn luyện trạng thái phi thường tốt, tốt đến chính Lý Mục đều hơi kinh ngạc. Bắn nhưng có thể là thật nảy sinh ác độc. Lý Mục tồn tại cho hắn áp lực thực lớn. Dù sao Lý Mục là khẩn cấp dự bị, cho nên IG là dự định tại không có gặp được không thể đối kháng nguy cơ tình huống trước đó sẽ không bắt đầu dùng dự bị phương án. Bắn có thể thắng, kia vẫn thắng được đi tốt. Đem Lý Mục cái này đại sát khí ẩn tàng cũng coi là một loại chiến thuật. Thời gian cực nhanh, số 25 chạng vạng tối, IG đám người ngồi lên tiến về châu Âu chuyến bay. Sách 5 ngày trước xuất phát, cũng là vì để đội viên tốt hơn đi thích ứng hoàn cảnh. Điều chỉnh chênh lệch cùng trạng thái, 5 ngày thời gian, nghe lên rất dài, nhưng trên thực tế chênh lệch không có tốt như vậy điều chỉnh. Coi như điều chỉnh tới, huấn luyện trạng thái cũng cần thời gian nhất định khôi phục. Vương Tư Thông đã để người sắp xếp xong xuôi hết thảy, ngăn lại Paris về sau. IG 5 người trước tiên vào ở khách sạn, rời đi trong nước thời điểm là trạng vạng tối. Lại tới đây lúc, lại là đêm khuya, đường đi mệt nhọc để chúng đội viên cấp tốc ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Số 26, LGD cùng OMG đội ngũ cũng phân biệt đến. Riêng phần mình an trí tại Perman hội trường phụ cận trong tửu điếm. Nhưng hai đội bọn họ ngũ lựa chọn chuyến bay thời gian lại không phải rất tốt. Dài đến 12 giờ thời gian phi hành qua đi. Ở trong nước cất cánh lúc là ban ngày. Đến nơi này vẫn là ban ngày. Hơn nữa còn là buổi sáng. Chúng đội viên đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng lại không thể không ép buộc mình đi điều chỉnh chênh lệch. Mà IG đám người lại đã đi tới chủ sự phương cung cấp trong phòng huấn luyện. Bắt đầu lúc trước sau cùng tập huấn, từ cái này nho nhỏ chi tiết cũng đủ để phân biệt ra được. Câu lạc bộ cùng câu lạc bộ ở giữa nhân viên quản lý bên trên năng lực chênh lệch. Cái này bước lại bắt đầu. Hưu nhàn sau khi Hải tinh thần một bên gặm cọng khoai tây, một bên soát lấy Weibo. Ngoại quốc cơm thuận không thuận miệng vấn đề, tại Kít Kít nơi này là hoàn toàn không tồn tại. Về phần hắn nói tới ai, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Gót vớp phát trương có hai tô mì thịt bò đồ. Liên quan tới mì thịt bò ngạnh, mở đầu tại S4 mùa giải X. Ếch ngay lúc đó ADC Nami theo đội xuất chinh S thi đấu. Lại bởi vì một tô mì thịt bò biến thành tiếp quy cuồng ma. Trực tiếp từ đệ nhất thế giới ADC ngã xuống. Đồng thời một ném chính là vô tung vô ảnh. Mì thịt bò ngạnh như vậy truyền ra. Ai đều nói đi thế giới thi đấu tuyệt đối không thể ăn mì thịt bò. Ăn một giây biến vớt so. Nhưng rất bình thường hiển nhiên, gót vớp là không tin, trực tiếp ăn hai bát, hơn nữa còn phối hợp văn tự, thua thua đến chính, kỳ thật Lý Mục hiểu được, thành tích kém cùng mì thịt bò thật đúng là không có quan hệ gì. Khả năng này là mì thịt bò bị hắc thảm nhất một lần, nhưng hết lần này tới lần khác tựa như là chúng ta. S4 Nami ăn mì thịt bò, bát cường. Godverb ăn hai bát, Vòng 1-16, đương nhiên, Lý Mục cũng vô pháp khẳng định sự tình có thể hay không dựa theo quỹ tích tiếp tục đi tới. Vạn nhất LGD phát hiện vấn đề phát hiện ra sớm, cũng không trở thành vòng thứ nhất, 0/3 tự tay đem mình đưa đến bên vách núi. Tại sao ta cảm giác bọn hắn muốn lạnh đâu? Gần nhất LGD làm sự tình nhiều lắm. Tô Tiểu Lạc cái này bình thường tính cách nhảy thoát người đều có chút nhìn không được. Gần đây LGD xảy ra sự kiện đều gần sánh bằng những chiến đội khác cả năm. TBQ đầu tiên là tại rank bên trong nói thẳng đáp lại OG chiến đội phụ trợ ta là ba ba của ngươi. Sau đó God Verb tại trực tiếp thời gian nói không muốn cầm Dopa cùng tuyển thủ chuyên nghiệp so. Dopa phi thường yếu, đánh nghề nghiệp nói chính là cái thứ hai ăn trưởng môn. Trừ loại tin tức như vậy không phải số ít, LGD bên trong ba cái người trong nước tuyển thủ cũng liền bồ thoáng sống yên ổn một chút. Tiểu tổ thi đấu dần dần tới gần, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, ngoặc kép, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.